Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vương Tiểu Tinh có gia đình chặt chẽ, nhưng quan hệ cá nhân của hai người không hề có ai biết. Bởi vậy, khi Hoa Lưu Ly được biết Độc Hậu là mẫu thân của Diêm Vương Tiểu Tinh, lập tức viết thư xin Diêm Vương Tiểu Tinh giúp đỡ. Dù sao, nàng cùng Tiểu Tinh cũng không muốn cùng Tây Môn Sóc thành thân, cho nên các nàng đi đến thỏa thuận, trợ giúp lẫn nhau, loại bỏ vật cản trước mặt. Đó là một bí mật thúc đẩy một nhân duyên tốt. Tới đây là kết thúc bộ truyện này rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, share video, sau đó nhấn subscribe kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thoải mái nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.